One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323. Zoro vs Chiến Quỷ Viper. Cẩn thận, Dạ Kiêu thả người liền nghênh đón. Đối phương đạp ván trượt, tốc độ thật nhanh, điện thiểm trong lúc đó liền vọt tới. Zoro mới nhắc nhở một câu, vẫn là chậm một bước. Bành một tiếng, Dạ Kiêu bị đụng phải cái thành thành thật thật, lúc này té bay ra ngoài, thậm chí ngay cả trên thuyền vòng bảo hộ đều đụng chặt đứt. Dã nhân đụng hết Dạ Kiêu sau đó, kế tiếp mục tiêu lại xông về Phì Ba. Phì Ba vội vàng đứng vững thân hình, xua tay sáng ra một cái thái cực chiêu thức. Chỉ tiếc, tư thế rất đẹp mắt, không đợi bày xong, hắn cũng bị đụng thổ huyết bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Nami nhìn mục trừng khẩu ngốc, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Phì Ba cùng Dạ Kiêu, thực lực đều rất mạnh. Một cái tinh thông Trung Hoa võ thuật, một cái đến từ Impel Down vô hạn ngục, thậm chí ngay cả dã nhân một cái cũng không đỡ nổi. Hoàn toàn không làm gì được. Dạ Kiêu không cam lòng từ dưới đất bò dậy, cắn răng xông trên mặt đất hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Hiển nhiên chính hắn đều rất buồn bực. Không làm gì được. Nami nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, lập tức quay đầu nhìn bốn phía, chợt mắt phượng một sáng. Chẳng lẽ là bởi vì là ở trên không trên đảo? Nami đoán không sai. Ở One Piece trong thế giới, có hai cái địa phương, Lam Hải người sẽ phải chịu cực đại hạn chế. Một cái độ cao so với mặt biển 10.000 thước trên không đảo. Một cái 10.000 thước dưới ngư nhân đảo. Không đảo, không khí mỏng manh, Lam Hải người rất không quen. Tựa như người đi mặt trăng giống nhau, lấy hơi đều trắc trở. Hổ săn bắn, đang ở mọi người sững sờ một sát na. Zoro, dậm chân về phía trước, giống như thần để vậy, không nhúc nhích đứng ở dã nhân trước người. Hai nhãn như điện, nhanh như tia chớp đảo bối song kiếm, y phục trên người, không gió mà bay, ngay cả chung quanh khí lưu đều đi theo bị Zoro khí thế thay đổi. Một đạo cường lực kiếm ba, như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Không chút lưu tình đánh vào dã nhân phát ra thiêu đốt pháo bên trên. Tiếng nổ thật to, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn nổi lên khí lãng. Ngay cả Robin váy đều cho thổi lên. Chỉ bất quá, như vậy khó gặp mỹ cảnh, lại không người thưởng thức. Dã nhân bị to lớn lực phản chấn, bước liên tục lộn một vòng. Trên không trung một cái rời khỏi mấy trăm mét, bất khả tư nghị nhìn Zoro. Hắn thực sự không thể nào hiểu được. Người đàn ông này, vì sao ra chiêu lại có mạnh như vậy uy lực, coi như thu kiếm trở vào bao. Chu Vi, như trước Phong Khởi, Vân Dũng, mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Bọn họ cảm nhận được một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đây hết thảy, ai cũng biết, là Zoro mang cho bọn họ. Người rất mạnh, vì sao còn đeo mặt nạ, lẽ nào nhận không ra người. Nhìn chằm chằm trệ không ở trên trời dã nhân, Zoro nhếch miệng lên, vừa cười vừa nói, người cũng rất mạnh, Lam Hải người, đã lâu không có gặp phải mạnh như vậy, ta ngược lại muốn lĩnh giáo xuống. Cái kia dã nhân gật đầu, lập tức đem che ở trên mặt mặt nạ bảo hộ hái xuống. Cái này nhân loại, Zoro nhận thức, là không đảo làng mây chiến sĩ, được gọi là chiến quỷ Viper. Chiến quỷ Viper thực lực tương đương khủng bố, là san điên chiến sĩ thủ lĩnh, cũng là hơn 400 năm trước đại chiến sĩ Kangara con cháu. Viper trên mắt trái có hình xăm, một thân cường tráng đến bạo bắp thịt, vóc người phi thường cường tráng, tướng mạo hung ác, ánh mắt như là dã thú đáng sợ, khóe mắt hơi nghiêng, nhìn người ánh mắt, cùng Zoro giống nhau, thoáng có một loại cao cao tại thượng bao quát vạn vật cuồng vọng. Hừ, cái này nhân loại cùng Zoro nhất định chính là trong một cái mô hình in ra. Viper lấy tấm che mặt xuống, chỉ nhìn liếc mắt, Nami đánh liền cái hưởng chỉ, đưa ra kết luận, Robin cũng mang theo mỉm cười, gật đầu, biểu thị tán thành. Này, bây giờ là đàm luận cái này thời điểm sao? Zoro triệt để hết chỗ nói rồi, không thấy được đối phương hùng hổ chủ động khiêu khích sao? Bất quá, ngoại trừ Zoro không có cánh dài. Hai người khí thế, hầu như giống nhau như đúc. Viper bị Aisa xưng là ma quỷ. Bị Sandian chiến sĩ xưng là chiến quỷ. Khí thế như quỷ thần giống nhau dọa người. Zoro, được xưng là ma thú. Lại là khát máu tu la. Cái này một hồi, đối mặt cường địch, Zoro lần nữa lộ ra nguyên hình. Căn bản không đi để ý tới khác. Thầm nghĩ thống thống khoái khoái sảng khoái một trận chiến. Không để bụng lập trường. Không để bụng dưới mắt tình thế. Miễn là đối phương có thể bị Zoro tán thành. Thực lực rất mạnh nói. Như vậy, thật bất hạnh. Không giao thủ, Zoro chắc là sẽ không bỏ qua. Chiến quỷ Viper, nguyên hữu tình tiết bên trong. Cùng Luffy kịch chiến một hồi. Hai người bất phân thắng phụ. Còn cùng God Ino sống mái với nhau thật lâu. Đáng sợ hơn là, ước chừng sử dụng 3 lần đánh ra Dio. To lớn kia lực phản chấn. Người khác một lần đều không thể thừa nhận. Hắn lại ước chừng thừa nhận rồi 3 lần. Ngay cả Ino đều bị Viper làm ngất đi. Mặc dù đang không đảo thực lực chế ngự. Thế nhưng, Zoro sớm đã xưa đâu bằng nay. Thấy Viper chuẩn bị xong. Zoro không nói hai lời. Phi thân nhảy đến giữa không trung. Tay trái cấp bách tham. Quỷ triệt lên tiếng trả lời ra. Nhanh như lưu hỏa vậy. Chợt trên không chém ra một kiếm. Cái kia nóng bỏng kiếm mang. Mang theo kinh người tử thần oai. Ngay cả chung quanh khí lưu. Đều bị đánh cho nổ vang liên tục. Viper nhắm ngay Zoro. Không lưu tình chút nào chính là một cái hỏa tiễn. Zoro thân như quỷ mị. Nhưng người lóe lên. Chỉ một lúc. Thân thể như quỷ ảnh một dạng. Y đã thần không biết quỷ không hay đi vòng qua Viper phía sau. Viper cũng không phải chỉ có trong tay hỏa tiễn. Thể kỹ năng cũng phi thường kinh người. Nhất cử nhất động. Toàn thân cao thấp xương cốt. Đùng rung động. Bộc phát ra như là dã thú kinh người man lực. Cộng thêm dưới chân mượn gió Dio. Tốc độ nhanh như tật phong. Thường xuyên qua lại. Hai người lại đánh cái bất phân thắng phụ. Này, muốn đánh đi một bên đánh. Chớ đem thuyền làm hư. Viper trên người mang theo hỏa tiễn. Thỉnh thoảng đánh phía đầu thuyền. Mặc dù có Zoro ngăn cản. Nhưng vẫn là có hai phát xoa đầu thuyền bay đi. Kém chút đem thuyền hải tặc cho nổ hư. Nami nhất thời không vui. Chiếc thuyền này cải trang. Ước chừng tìm nàng 2 ức berry. Nami không nỡ hư. Lại có người tới. Hừ, thực sự là mất hứng. Lần sau lại theo ngươi giao thủ đi. Bỗng nhiên, dư quang của khóe mắt thoáng nhìn có người sau lưng rất nhanh tới gần. Viper bất đắc dĩ thở dài. Xoay người rời đi. Này, chúng ta liên thủ. Đả đảo God Ino như thế nào đây? Người nói cái gì? Viper kém chút lắc cái lảo đảo. Đây là hắn đã lớn như vậy. Nghe được buồn cười nhất chê cười. Một cái nho nhỏ Lam Hải người. Lại dám nói ra như vậy không tự lượng sức mạnh miệng. Ta nhưng là rất nghiêm túc. Đương nhiên, không phải liên thủ. Tự ta cũng muốn đi khiêu chiến Ino. Mà giờ khắc này ở vào thần chi cung điện Ino. Đi qua tâm cương. Đối với Zoro xuất hiện. Đã sớm phát hiện, thậm chí Zoro cuồng ngôn, hắn cũng nghe đến rồi. Bất quá, Ino lại không chút nào lưu ý. Nơi lòng bàn tay của hắn thỉnh thoảng lóe ra rực rỡ chói mắt lôi điện. Nho nhỏ Lam Hải người, lại dám khiêu chiến chính mình. Thực sự là cuồng vọng vô tri. Ino, hưởng lôi quả thực năng lực giả, chiến lực siêu cường, động một chút là có thể sử dụng vài tỷ vôn sét đánh. Vừa có kinh người thể thuật cùng siêu cường tâm cương. Hiểu biết sắc Haki. Coi như đi Lam Hải. Có thể thắng được Ino cũng không có mấy người. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.